Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, chương 1126, hồi phục tần tộc. Tần Trang này cả kinh không phải chuyện đùa, thân hình động một cái liền xuất hiện ở Tần Hầu cùng Tần không phải là bên người. Mà lúc này, Tần Hầu giết người như vậy ánh mắt đã hướng Tần Trang nhìn tới. Nhìn Tần Cung đã đem sự tình đều nói. Mà lúc này, Tần Cung vẫn không quên trên lửa đốt tưới dầu. Cái gì đó, thay mặt tộc trưởng, sự tình ta đều nói. Không có chuyện gì ta liền đi. Tần Cung dứt lời, xoay người liền muốn phi thăng Tần tộc chỗ ở. Tần Cung, ngươi chờ một chút, có lão tổ làm cho ngươi chúa. Ta xem ai nhìn làm khó ngươi. Tần Hầu đem Tần Cung kéo trở về, để cho Tần Cung đứng sau lưng hắn. Rồi sau đó tức giận ánh mắt hướng Tần Trang nhìn sang. Tần Trang bị dọa sợ đến ủ một tiếng liền quỳ xuống lại. Đầu cũng không dám ngẩng lên. Tần Trang, ta không phải là cho ngươi đi cho Tần Cung làm trợ thủ sao ngươi lại bày ra thế hệ trước cái giá. Đối với hắn yêu cầu thôi thiên ngăn trở bốn. Chẳng lẽ ngươi thì không muốn để cho thủy tổ phục không sống được sao? Nghe lời nói của Tần Hầu sau, Tần Trang ngay cả giải thích cũng không dám. Cuống quýt dập đầu không thôi. Bởi vì hắn là giải ra ra mình tính khí. Hắn nói cái gì thì phải là cái gì. Coi như được oan uổng cũng không thể giải thích. Càng giải thích, hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Thấy Tần Trang như thế, Tần Hầu càng thêm tức giận. Được, ta xem gia tộc quản gia chức vụ này ngươi đã không xứng làm tiếp. Liền giao cho người khác coi là. Nghe lời nói của Tần Hầu sau, nhất thời đem Tần Trang dọa hỏng. Phải biết, Tần tộc quản gia chức vụ nhưng là quyền địa thông thiên. Là thân phận cùng địa vị tượng trưng. Ở trong gia tộc địa vị đứng sau thay mặt tộc trưởng Tần Hầu. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Sự tình sẽ náo tới mức như thế. Nhưng hắn lại không dám phản bác. Chỉ đành phải cuống quýt dập đầu không thôi. Tần Cung thấy vậy, lập tức thấy tốt thì lấy. Mở miệng nói, thay mặt tộc trưởng, lần này cứu chữa thủy tổ, yêu cầu một vị tu vi cường đại tộc nhân từ trong phối hợp. Đi sâu vào thiên giới một ít hiểm địa, tìm thần thảo thần dược, để ta luyện đan chi dụng, đều là thủy tổ lão nhân già ông ta sống lại. Nếu như hắn không nữa khắp nơi đối với ta hành động tiến hành bó tay, hắn ngược lại người tốt nhất chọn, nghe lời nói của Tần Cung sau. Tần Hầu hơi trầm ngâm, liền lạnh rên một tiếng nói. Tần Trang, xem ở Tần Cung cho ngươi yêu cầu mời phân thượng. Trước hết tha cho ngươi lần này. Sau này hết thảy đều nghe Tần Cung. Muốn tiền cho tiền, muốn người có người. Hết thảy đều là thủy tổ sống lại làm đầu. Thủy tổ nếu như có thể thành công sống lại, chính là Tần Cung công lao. Nếu như thủy tổ sống lại thất bại, chính là ngươi không làm tròn bổn phận. Đến lúc đó, liền đem ngươi tế hiến cho lão tổ coi là. Bây giờ, ngươi phải biết đến thân phận của mình. Ngươi chẳng qua là Tần Cung trợ thủ. Hết thảy phục vụ cho hắn. Không phải là ngươi chuẩn không cho phép. Mà là hắn muốn ngươi làm gì. Ngươi coi như vô điều kiện đi làm cái gì. Nghe được sao? Dạ. Lão tổ giáo huấn được rất đúng. Sau này nhất định toàn lực ủng hộ Tần Cung hành động. Sẽ không còn có sai lệch. Tần Trang đối với Tần Cung hận đến ngứa cả hàm răng. Có thể cũng không dám hơi có tâm tình bất mãn. Bất quá, Tần Trang trong lòng nhỏ dây biến hóa mặc dù có thể giấu giếm được Tần Hầu. Có thể nhưng không giấu giếm được hồn lực nghịch thiên Tần Cung. Tần Cung tâm lý thầm vui. Thầm nghĩ trong lòng. Nhìn đối với người lão tổ này sửa trị còn chưa đủ. Sau này còn phải thêm một phần lực mới được. Mà lúc này, Tần Hầu xoay người lại, hướng về phía Tần Cung nói. Tần Cung, thủy tổ sự tình liền giao cho ngươi. Như hôm nay giới Bắc Phương liên minh cùng gia tộc ngàn cân treo sợi tóc. Không có lão tổ đi ra giao động vùng. Sợ rằng Tần tộc cùng Bắc Bộ liên minh thật sự muốn xong. Cho nên, ngươi nhất định phải cố gắng nhiều hơn. Cứu sống thủy tổ vi kỷ nhâm. Nếu như có cần gì. Coi như phân phát đến trên đầu ta, ta cũng sẽ không chối từ. Thấy Tần Hầu mặt đầy nghiêm túc dáng vẻ, Tần Cung lập tức gật đầu liên tục đáp ứng. Thấy vậy, Tần Hầu nhỏ do dự một chút, liền mở miệng lần nữa nói. Tần Cung, trước ở lão tổ sống lại về vấn đề, gia tộc xác thực mắc phải không ít không có thể tha thứ. Nếu như không phải là ngươi lần trước đại náo một lần, chúng ta những thứ này các đời trước còn cũng không có biết được vấn đề nghiêm trọng tính. Lần trước ngươi phi thăng trong tộc Triệu Kiến lúc, xác thực là chúng ta có thiếu cân nhắc chỗ. Lúc này mới khiến cho ta làm ra quyết định, đem ngươi đuổi xuất gia tộc, khiến cho ngươi vừa vào thiên giới, liền lưu lạc đến thiên giới hơn 10 năm. Bây giờ chúng ta đã thật sâu biết được một điểm này. Như vậy đi, các loại lão tổ bế quan sau khi kết thúc, ta sẽ tổ chức tộc hội, hướng toàn thể tộc nhân thừa nhận ta, cho ngươi sửa lại án xử sai, nghênh ngươi hồi tộc, ngươi xem coi thế nào, nghe lời nói của Tần Hầu sau. Tần Cung trong lòng trong nháy mắt cảm động không thôi, nhìn trước là mình đối với những lão tổ này môn tồn tại quá nhiều thành kiến. Bây giờ cùng bọn chúng cấp độ càng sâu tiếp xúc lúc, mới phát hiện, bọn họ cùng chính mình tưởng tượng cũng không giống nhau. Hơn nữa, lấy Tần Hầu tu vi cùng ở trong tộc địa vị, cùng với hắn thân vì chính mình 30 mấy thay mặt lão tổ thân phận, lại có thể nói ra lời như vậy đến. Nhìn hắn tuyệt đối là một tên sáng suốt nhân sĩ, dù sao cũng là chính mình tổ tiên, lại hướng chính mình nói xin lỗi. Cái này làm cho Tần Cung rất là áy náy. Hắn lập tức ủ một tiếng quỳ xuống lại, mở miệng nói, thay mặt tộc trưởng nặng lời, ta chẳng qua chỉ là một cái đời sau tôn, nhờ tổ tiên công, mới có hôm nay, há lại dám để cho tổ tiên như thế. Tần Cung vốn là Tần tộc con cháu, nếu như thay mặt tộc trưởng cố ý làm ta phục tộc, đã cảm thiên ân, bây giờ chỉ cần thay mặt tộc trưởng nói một câu, khiến cho ta quy tông hồi tộc, con cháu liền vô cùng cảm kích. Nghe lời nói của Tần Cung sau, Tần Hầu mặt đầy hài lòng, hắn tự mình tiến lên đem Tần Cung kéo lên, mở miệng nói, đã như vậy, ta đây liền cho phép ngươi hồi tộc, sau này liền muốn lấy gia tộc làm trọng, tuân thủ tộc quy, là gia tộc phồn vinh cùng cường đại phấn đấu. Tần Cung liên tu nói đúng, rồi sau đó lần nữa quỳ xuống lại, mở miệng nói, thay mặt tộc trưởng, tiểu tử còn có một chuyện muốn nhờ, mời thay mặt tộc trưởng đáp ứng. Tần Cung, có chuyện gì cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, liền cũng đáp ứng ngươi. Tần Hầu mở miệng nói, thay mặt tộc trưởng, là liên quan tới 10 đại gia chủ Tần Võ sự tình, xin tộc trưởng chuẩn hắn cùng nhau thuộc về tộc. Nghe lời nói của Tần Cung sau, Tần Hầu trên mặt tức giận trong nháy mắt bay lên, không khỏi lạnh rên một tiếng. Hừ, con bất hiếu này tôn, lại tham sống sợ chết, là không tế hiến chính mình, thà vài chục vạn năm không chịu tu luyện, áp chế tu vi, thay mặt tộc trưởng, đây cũng là chuyện ra có nguyên nhân. Tần Cung lập tức mở miệng nói, được. Nếu chúng ta đã biết được, Tần Võ cũng phục tộc đi, sau này trước hết để cho hắn đi theo bên cạnh ngươi nghe dùng là được. Tần Hầu mở miệng nói, ừ, Tần Cung đáp đáp một tiếng sau khi vung tay lên, Tần Võ liền xuất hiện ở trước mặt của Tần Hầu, làm Tần Vũ Khán đến Tần Hầu chớp mắt, chỉ hù dọa được sắc mặt tái nhợt một mảnh, ùm một tiếng liền quỳ xuống lại, một câu lời cũng không dám nói. Lúc này Tần Hầu hừ lạnh liên tục, sau một hồi lâu, lúc này mới mỉa mai nói, Tần Võ, trước còn thật sự coi thường ngươi, tư chất ngươi quả nhiên bất phàm, bây giờ lại đạt tới cao cấp thần cảnh giới, đời sau tôn tội đáng chết vạn lần. Tần Võ cuống quýt dập đầu nói, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.